Chương 189, ngươi thương thế nào? Bất quá nàng hiện tại tại không có năng lực như thế, nàng cái kia tuổi còn nhỏ liền thực lực cường hãn ca chỉ sợ sẽ có biện pháp. Đám người nghe vậy, trừ bỏ Bắc Minh dạ mặt không biểu tình bên ngoài, những người khác hơi nghi hoặc một chút. Trọng Nguyệt tìm không thấy bọn họ lại có thể tìm được Trọng Nguyệt, vì sao vậy liền tại dưới tình huống như vậy, một đoàn người ăn cơm xong về sau, liền các tử hồi đi đến trong phòng. Ba ngày qua đi, Yêu Vô Song từ chính sảnh đi đến hồ cá địa phương, liền nhìn thấy Trọng Nguyệt ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy nghĩ gì. Trọng Nguyệt! Yêu Vô Song hô một tiếng, chậm rãi đi tới. Vô Song! Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn xem nàng. Nàng không phải Yêu Vô Song sư muội cái gì, tự nhiên không có khả năng gọi nàng sư tỷ, huống chi nàng còn không có gả cho Bắc Minh dạ, hô sư tỷ cũng có chút đường đột. Hơn nữa Yêu Vô Song mình cũng nói không muốn nghe nàng hô sư tỷ. Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, liền hô nàng tên, Yêu Vô Song cu nở dê thật cao hứng. Trọng Nguyệt, lão Vu bà đã hồi tử thành đi, ngươi dự định xử trí như thế nào? Tây Lương Tuyết Yêu Vô Song nhìn xem Trọng Nguyệt, lại nhìn trong buồn tắm hoa sen, có chút sầu trướng. Mạc Phần Thiên không phải cùng Tây Lương ra còn có thủ sao? Trọng Nguyệt không trả lời mà hỏi lại, ta nghe nói Tây Lương nanh cu nở dê sắp trở về rồi. Yêu Vô Song nghe vậy, trầm mặc một hồi mới nhẹ gật đầu, ân, bởi vì băng liên quan hệ, lao đầu kia từ Bạch Nguyệt Thành chạy về, chỉ sợ là muốn hương sư vấn tội. Băng liên, không tính là cực kỳ chân quý dược liệu, hết lần này tới lần khác cực kỳ khó tìm, hơn nữa còn là muốn ngàn năm băng liên, liền càng khó tìm hơn. Tây Lương gia có như vậy một đóa băng liên, cũng là đời đời chuyển xuống hàn độc giải dược dược liệu còn kèm cái gì? Trọng Nguyệt mở miệng hỏi. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Yêu Vô Song nghĩ nghĩ, theo rồi nói ra, giải dược dược liệu chia làm 7 loại, hiện tại đã cờ ơ mở tới ngàn năm ngọc huyết chi, xích viêm châu, băng liên, còn kém 4 loại dược liệu cùng một tòa đan đỉnh. Đan đỉnh Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, đan đỉnh hẳn là rất dễ dàng tìm được gái Trọng Nguyệt, những dược liệu kia cũng là bên trên thời gian ngàn năm mới dưỡng dục đi ra, đồng dạng đan đỉnh không có cách nào tiếp nhận bọn chúng lực lượng, nếu như luyện đến. Nửa đường nổ đỉnh lời nói liền thất bại trong gang tấc. Cho nên 8 năm qua sư phụ ta một mực tại tìm kiếm trong truyền thuyết thần hỏa đỉnh, trước mắt có một chút mi mục, bất quá cũng không biết có chính xác hay không. Trọng Nguyệt nghe vậy, có chút hiểu, khó trách, nếu như là cờ ơn ở đồng dạng đan đỉnh, không có khả năng phiền toái như vậy. Ngươi thương thế nào? Yêu Vô Song nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Tốt, không sai biệt lắm. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, thân thể này khôi phục rất nhanh. Nàng di truyền tinh hà huyết mạch cùng thượng cổ ma thần cùng bạch thiên sứ huyết mạch. Dạng này tốt thân thể, không có chút tính đặc thù nơi đó nói qua đi. Vậy chúng ta chờ Tây Lương nhanh sau khi trở về liền động thủ. Yêu Vô Song câu môi cười cười, Mạc Phần Thiên cái tiểu tử thúi kia vẫn muốn báo thủ, xử lý Tây Lương nhanh cùng Thủy Hiên, chúng ta liền phải trở về Tử Thành. Trọng Nguyệt, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, ta trước mắt khác không có chỗ, cùng các ngươi cùng một chỗ rất tốt. Quá tốt rồi. Yêu Vô Song nả mở trả tờ Trọng Nguyệt tay, nói ra, ngươi không biết ta từ bé có bao nhiêu nhàm chán, a dạ không có thường xuyên tại Tử Thành, Mạc Phần Thiên thúi như vậy tiểu tử không tốt đẹp gì chơi, hiện tại có ngươi bồ y tiếp tốt hơn nhiều. Nghe được nàng nói như vậy, Trọng Nguyệt chỉ là cười cười, cũng không có nói tiếp. Mạc Phần Thiên nhìn Yêu Vô Song thời điểm bộ dáng không thích hợp, so với nhìn người bình thường thời điểm phải ôn nhu rất nhiều, là thật ôn nhu.